Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như Tần Minh xảy ra chuyện, nên làm gì bàn giao? Vừa nghĩ đến đây, Mị Dương manh thỏ hoạt động quỳ xuống. Khởi bẩm bệ hạ, tiểu Tần tử nếu như làm chuyện sai tình, cầu bệ hạ trách phạt ta Mị Dương, ta không có thật tốt phụ tá tốt hắn, bệ hạ ngàn vạn tha tiểu Tần tử. Manh thỏ cũng hoạt động một tiếng quỳ xuống đất. Cầu bệ hạ trách phạt manh thỏ, đừng trách phạt tiểu Tần tử. Lần này tới Long Tâm tự hắn thật là tận tâm tận lực, kém chút đều bị những cái kia la hán giết đi, cầu bệ hạ. Nữ đế vù một thoáng quay qua tới, hai con mắt lăng lệ bá đạo. Ai nói cho các ngươi biết trẫm muốn trừng phạt tiểu Tần tử? Mị Dương manh thỏ sững sờ tại chỗ. Cảm ơn bệ hạ. Bệ hạ anh minh. Truyền lệnh, trấn nam tướng quân Tần Minh phá được gian tế Vương Cẩn có đại công. Đặc biệt ban thưởng bạch ngân 5.000 lượng, xanh nhạt cẩm bào một bộ. Ban thưởng đại diễn hòa ngọc. Mị Dương. Như vậy trâu. Manh thỏ. Qua. Hai người các nàng cùng nghe mộng đồng dạng. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Một hồi nữ đế tại cửa Long Tâm tự, nói muốn giết Tần Minh. Một hồi nữ đế lại cho Tần Minh nhiều như vậy ban thưởng. Khoa trương nhất chính là, dĩ nhiên liền đại diễn Hoàng Ngọc đều có thể ban thưởng đi ra. Mị Dương cùng manh thỏ chấn kinh vạn phần. Toàn bộ thiên hạ nắm giữ đại diễn Hoàng Ngọc người, một bàn tay đều có thể đếm đi qua. Bằng cái này Ngọc có thể ra vào đại diễn quốc rất nhiều cấm địa. Có thể thấy được bệ hạ đối tiểu Tần tử coi trọng. Mị Dương manh thỏ tranh thủ thời gian bịch bịch không ngừng dập đầu. Mị Dương thay tiểu Tần tử cảm ơn bệ hạ. Manh thỏ thay tiểu Tần tử cảm ơn bệ hạ. Hai người các ngươi lần này hiệp trợ Tần Minh phá được vụ án, trẫm lòng rất an ủi. Đặc biệt ban hai người các ngươi mỗi người 1.000 lượng bạc. Mị Dương manh thỏ đại hỷ. Cảm ơn bệ hạ. Cảm ơn bệ hạ. Nữ đế thân ảnh bỗng nhiên bay lên, xông thẳng đại hùng quang minh điện. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Một đạo kinh thiên đại lôi đập tới. Răng rắc. Lăn đến sườn dốc trong bụi cỏ hôn mê linh âm đột nhiên bừng tỉnh. Nàng phần bụng lưỡi đao không ngừng chảy máu, đã nhanh muốn không chịu nổi. Nàng bị Vương Cẩn đâm mấy đao, vết thương đau nhức kịch liệt vô cùng. Lại thêm thân thể vừa mới bộc phát ra trùng sáng, cơ hồ hao hết trên người nàng tất cả lực lượng. Linh âm run run rẩy rẩy từ Long Tâm tự sườn đông tiểu môn đi ra. Bột một tiếng. Nàng té đến trong bùn đất. Toàn bộ trên thân thể huyết thủy cùng bùn xen lẫn tại một chỗ. Đau quá a. Nàng rất muốn khóc. Thật đau quá. Nhưng mà Linh âm biết, chính mình nhất định phải nhanh rời khỏi. Nếu như bị Long Tâm tự người phát hiện nàng bị thương nặng như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới hoài nghi. Nàng chật vật viện bên cạnh cây một chút đứng lên. Nàng lấy ra khăn che mặt mang tốt. Lão đảo đi hướng trường môn nhai số 96. Trên người nàng vết thương càng ngày càng đau. Ánh mắt cũng càng ngày càng mê mang tan rã. Trường môn nhai số 96. Mới từ linh cảnh đi ra Chu Tước ở trong phòng băng bó lấy vết thương. Nàng lần này tổng cộng mang đến 30 tên người xuyên Việt. Lưu thủ 15 người. Đi vào linh cảnh 15 người, có chết tại tử môn bên trong, cũng có chết tại linh cảnh bên trong. Liền nàng và linh âm sống tiếp được. Đúng lúc này, bọn hắn nơi ở cửa sân bị nhẹ nhàng chụp vang. Trong viện đang tu luyện rất nhiều người xuyên Việt toàn bộ cảnh giác quay đầu. Là ai? Gần nhất không nghe nói Thanh Long công hội phái người khác tới a? Chúng ta ngốc trong viện rất bí mật. Chẳng lẽ bị phát hiện? Tất cả người rút đao ra kiếm làm xong chiến đấu chuẩn bị. Người xuyên Việt Vương Phương nắm lấy trường kiếm lên trước, chậm chậm mở cửa ra. Chỉ thấy ngoài cửa, một thân huyết thủy toàn thân trên dưới tất cả đều là vết thương linh âm ngay ba, một tiếng đổ vào trên mặt đất. Tuy là nàng mang theo khăn che mặt nhưng mọi người một chút liền nhận ra được. Bởi vì lần trước lúc tới liền là cái này tạo hình. Là thiếu chủ. Thiếu chủ thế nào? Trong gian phòng Chu Tước cực kỳ hoảng sợ, lập tức đem cửa đẩy ra chạy ra. vừa nhìn thấy Linh Âm đầy người vết thương, đầy người máu tươi, Chu Tước vội vàng đem nàng ôm. Âm Nhi, Âm Nhi, ngươi trên thân này thế nào nhiều như vậy thương? Linh Cảnh lúc đi ra căn bản không có a. Chu Tước một cước tướng môn đá văng ra. Nữ đệ tử đều tới hỗ trợ, nhanh. Trong chốc lát, năm cái xuyên qua nữ đệ tử chạy vào gian phòng đóng cửa lại. Nhanh đem nàng cởi quần áo, nhanh đi làm nước nóng, tranh thủ thời gian băng bó vết thương. Thế nào sẽ nghiêm trọng như vậy? Âm Nhi, Âm Nhi ngươi tỉnh một chút. Âm Nhi, hiện tại không thể ngủ, nghe Tước Di lời nói, Âm Nhi không thể ngủ, mau tỉnh lại. Âm Nhi, đến cùng là ai thương ngươi? Chu Tước nhìn xem Linh Âm đầy người vết đau, cực kỳ đau lòng. Nàng tranh thủ thời gian cho Linh Âm rửa sạch vết thương bó thuốc. Đi đem khỏa kia Chính Vân Thiện đang lấy ra, nhanh lên một chút. Ngươi đi Tinh Quang Thành Dị Hữu các phân bộ nhiều mua chút chữa thương đan dược, nhanh đi. Linh Âm vẫn như cũ hôn mê. Chu Tước một bên dọn dẹp vết thương, một bên nước mắt nhỏ giọt chảy ròng. Thế nào nhiều như vậy vết đau? Nước bùn đều tiến vào vết thương. Ta đáng thương Âm Nhi a. Tinh Quang Thành, Bình Cương Tiểu Hạng. Lam Kiếm Tâm ăn mặc một thân trường bào màu lam, mang theo mũ trùm. Hai thanh nhược thủy đao bị nàng chăm chú giấu ở trong ngực. Nàng khập khỉnh dọc theo hẻm nhỏ hướng phía trước băng băng. Mưa to như trút nước, toàn bộ trong ngõ nhỏ phía dưới tất cả đều là nước động. Lam Kiếm Tâm đã đem Tinh Quang Thành Đông Tây Nam bắt bốn cái cửa chạy một lượt. Cửa thành đều bị thủ thành tướng sĩ cùng cửu âm nữ mang tới người cho thủ chết, căn bản là không có cách đột phá. Đúng lúc này, phía sau của nàng lại truyền tới vũ khí tiếng bước chân. Tại nơi đó, khẳng định chính là nàng. Thành chủ có mệnh, bắt được Lam Kiếm Tâm, như gặp phản kháng giết chết bất luận tội. Lam Kiếm Tâm quay đầu nhìn một chút. Lại là trên trăm tên phủ binh đuổi theo. Tuy là bọn hắn tu vi đa số đều thối thể cảnh giới, nhưng giờ phút này Lam Kiếm Tâm bị cửu âm nữ gây thương tích. Nàng không nghĩ tới nhiều tiêu hao linh lực. Hơn nữa một khi chiến đấu, sẽ dẫn tới đại lượng binh sĩ tới tiếp viện. Nàng nắm lấy phần bụng vết thương nhanh chóng hướng bên cạnh rẽ ngang. Bắt được nàng. Sưu sưu sưu. Mấy chục mũi tên trên không phóng tới. Lam Kiếm Tâm tranh thủ thời gian lừa gạt ra ngõ nhỏ. Sau lưng mũi tên toàn bộ bắn tại trên tường ẻ lốp bốp ẻ rung động. Lam Kiếm Tâm liếc nhìn phía trước có rất nhiều bách tính cùng ăn mày đều đứng xếp hàng lĩnh cháo. Tựa như là quan phủ phát cháo. Nàng nắm thời cơ chạy đến xó xỉnh nước bùn trong hố, đem thân ảnh lăn một vòng. Làm thân quần áo lam triệt để bị nước bùn che giấu, nhìn lên vừa bẩn vừa thối. Nàng nhặt lên bên cạnh không biết ai ném nửa cái bát sứ cầm trong tay, xen lẫn tại trong đám người. Trong chớp mắt, ngõ nhỏ kia bên trong trăm tên binh sĩ đã vọt ra. Người đây? Mẹ chạy đi đâu rồi? Bên này phát cháo trước dừng một chút. Chúng ta tại bắt thích khách. Không được, phát cháo là thành chủ cùng quân sư cửu âm nữ quyết định. Nếu như chậm trễ, ngươi có thể gánh đến nhận trách nhiệm. Tên kia phủ binh tướng lĩnh tức giận ngoắt tay. Tất cả đi theo ta. Đem cái này ba đầu hẻm nhỏ lại lục soát một lần. Phải tất yếu bắt đến Lam Kiếm Tâm. Chương 316, trưởng công chúa, kiếp sau, chúng ta làm thông thường phu thê vừa vặn rất tốt. Một thân nước bùn Lam Kiếm Tâm lẫn trong đám người. Nàng một bên xếp hàng vừa nghĩ nên làm gì rời khỏi Tinh Quang Thành. Nữ đế tới thời điểm cho nàng mật chỉ, có thể điều động ngoài trăm dặm hổ báo doanh 3 vạn binh mã. Chỉ có như vậy mới có lật bàn khả năng. Đến ngươi, tiểu khất cái, đến tột cùng có ăn hay không cháo? Sau lưng Lam Kiếm Tâm có người đẩy nàng một cái. Nàng bưng lấy nửa khối bát sứ lên trước. Một muôi cháo rơi vào trong chén. Lam Kiếm Tâm chợt nhớ tới, ngày kia nghe lén đến cửu âm nữ để đại bá giúp nàng phát cháo góp nhặt công đức. Nhưng lúc ấy cửu âm nữ cái kia tâm ngoan thủ lạc kình. Làm sao lại có tích lũy công đức hảo tâm như vậy? Lam Kiếm Tâm tính cảnh giác đem cháo bưng đến bên lỗ mũi ngửi một cái. Một cổ gây mũi hương vị phả vào mặt. Cháo này tuyệt đối có vấn đề. Chỉ là bách tính ăn mày quá đói, nguyên cớ vẫn ăn đến say sưa. Cái này cửu âm nữ đến cùng muốn làm cái gì? Dĩ nhiên cho nhiều như vậy bách tính hạ độc. Lam Kiếm Tâm bỗng nhiên nghĩ đến, Đại bá Lam Kiếm Tâm tại chết về sau bị cửu âm nữ dùng bí thuật khống chế. Chẳng lẽ nàng có thể khống chế thi thể ư? Cái này cửu âm nữ chẳng lẽ là cái người xuyên Việt? Có khống chế thi thể thiên phú? Vừa nghĩ đến đây, Lam Kiếm Tâm lòng tràn đầy chấn kinh. Nhất định phải nhanh từ trong thành ra ngoài, bằng không cả thành trì đều đến hủy diệt. Lúc này, nàng nghe được góc tường mấy tên ăn mày tại trò chuyện. Các ngươi bát giác miếu gần nhất không có bách tính cung phụng ư? Còn muốn chạy tới ăn loại này ăn cháo? Phía trước tất nhiên có, ăn vụng cống phẩm là đủ rồi, hiện tại bách tính chính mình cũng ăn không đủ no, nào có thời gian tới tế phụng thần linh. Lam Kiếm Tinh bỗng nhiên nghĩ đến, bát giác miếu là tại ngoài Tây Thành trên sườn núi miếu hoang. Hiện tại sáng sớm, cửa thành vừa mới mở. Đám ăn mày này là lúc nào đi vào? Nàng bưng lấy trong tay cháo cố tình ngồi xổm bên cạnh. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Lam Kiếm Tâm cuối cùng làm rõ ràng. Bên này mấy cái ăn mày tất cả đều là trong đêm qua trộm đi vào lĩnh cháo. Bọn hắn ăn xong còn muốn trở về miếu hoang muốn đi ngủ. Lam Kiếm Tâm một mực chờ đến bọn hắn cơm nước xong xuôi, tại đằng sau lặng lẽ đi theo. Mấy cái ăn mày tại đến cổng chợ huyết thủy đống rác đầy địa phương. Bọn hắn đe miệng cống thoát nước nắp tiết lộ. Ai nha? Hôm nay lần này đường thủy thế nào như vậy bẩn? Khẳng định là hướng bên trong nước thải. Như vậy bẩn còn thế nào đi? Ta hôm nay không trở về. Dứt khoát ngay tại trong thành này tìm một chỗ ngủ ngủ được rồi. Như vậy bẩn, ai từ nơi này cũng tạm. Mười tên ăn mày một bên oán trách, vừa đi xa. Lam Kiếm Tâm khập khiễng đi đến miệng cống thoát nước. Quả nhiên là mùi thối ngất trời. Cổng chợ những cái kia nước bẩn bẩn thịt tất cả đều tại bên trong ngâm lấy. Kiếm Linh, ngươi không muốn nói. Ăn mày không nguyện ý nhảy, đó là bởi vì bọn hắn không có đến tuyệt lộ. Tại bất cứ lúc nào, sống sót mới là trọng yếu nhất. Người làm soái, co được giãn được. Tiếp cái hít thở. Chỉ thấy Lam Kiếm Tâm không chút do dự nắm lấy nhược thủy đao, từ cái kia miệng cống thoát nước nhảy vào. Tinh quang thành anh hùng tửu lâu. Chính miệng mật thất, bố trí đơn giản. Một trương thô sơ giường chiếu, một cái bàn ghế. Trưởng công chúa sắc mặt Hàn Nguyệt Hy tái nhợt dựa vào ghế. Nàng ánh mắt mê ly, trên mình đã không trước kia cường đại khí tràn. Thất Nhật Kiệt Tâm Thảo đã đem linh lực của nàng tiêu hao hầu như không còn. Đồng thời đến hiện tại, nàng vẫn không cách nào nhận biết trong không khí linh lực. Kiếm kia chính nói đúng. Độc này thảo trước tiêu hao linh lực của nàng, lại tiêu hao sinh mệnh, cho đến chết. Hiện tại đã là ngày thứ tư. Phanh phanh phanh. Phía ngoài cửa răng rắc một tiếng. Tay cầm hồ lô rượu Kiếm Cửu đứng ở huyền thiết cửa ra vào. Chúng ta minh chủ muốn cùng ngươi nói một chút, nếu như ngươi nguyện ý, liền có thể thu được giải dược. Bản cung không cùng bất luận cái gì người xuyên Việt nói. Trưởng công chúa, hà tất như vậy bướng bỉnh. Liền là hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Hỏi vấn đề cũng không được, các ngươi những người xuyên Việt này đều đáng chết. Bản cung hận chính là, không sớm một chút mang đại quân chinh phạt các ngươi người xuyên Việt. Bản cung hận không thể đem các ngươi rút gân rút xương. Trưởng công chúa, vậy ngươi nghĩ rõ ràng, hôm nay ngày thứ tư. Nếu như ngươi nhất định muốn như vậy, ngày thứ bảy thời điểm ngươi sẽ chết. Ngươi cho rằng bản cung sẽ sợ chết, thật là buồn cười. Bản cung cũng không giống như các ngươi những cái này hèn hạ vô sĩ, tham sống sợ chết người xuyên Việt. Coi như bản cung chết, kiếp sau đầu thai tới còn muốn giết các ngươi. Tốt. Kiếm Cửu uống một ngụm rượu. Ngươi trưởng công chúa trâu. Ngươi trưởng công chúa lợi hại. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ngươi ngay tại gian phòng ở lấy. Sau khi ngươi chết, đời này ngươi muốn gặp những người kia liền mãi mãi cũng không thấy được. Bản cung không có bất kỳ muốn gặp người. Chẳng lẽ trong lòng ngươi liền không có lo lắng? Bản cung cho tới bây giờ không lo lắng bất luận kẻ nào. Tốt tốt tốt. Hàn Nguyệt Hy, ngươi chính xác là trong mắt thế nhân nữ ma đầu. Giết người không chớp mắt ác ma. Bột một tiếng. Kiếm Cửu tướng môn đóng lại. Trưởng công chúa quật cường trên mặt hiện lên một chút thống khổ bi thương. Tiểu tần tử, kiếp sau gặp lại a. Kiếp sau, chúng ta làm thông thường phu thê tốt chứ. Long Tâm Tự, cửa Đại Hùng Quang Minh Điện. gió táp mưa sa, sắc trời tối tăm. Mị Dương Manh Thỏ, Tinh Vũ Loan Loan chủ Trần Thiên Đức, Bạch Vũ Vệ chờ tướng lĩnh tất cả đều tại bên ngoài trông coi. Nữ đế trong cung mang đến nha hoàn tại trước điện bận rộn. Một hồi bưng thuốc, một hồi đoan thủy. Mị Dương cùng Manh Thỏ đều không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Tần Tử đến tột cùng thế nào? Không biết rõ. Bệ hạ không cho phép bất luận kẻ nào suy đoán lung tung. Phía trước bầu trời kỳ quái trùng sáng cùng đáng sợ hắc khí đến tột cùng là cái gì? Cái này e rằng chỉ có thể hỏi Tiểu Tần Tử. Thỏ, ngươi có biết hay không linh âm đi đâu? Ta nào biết được, ta từ Long Tâm Tự trở về liền không gặp qua nàng. Cái này đều đi qua hai ngày, rất nhiều trấn ma vệ ra ngoài đi tìm, đến hiện tại cũng không tìm được. Mị Dương hai tay ôm ở ngạo nghễ đứng thẳng trước ngực, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Trưởng công chúa nơi đó, ta ngày hôm trước phát âm thanh linh điểu đến hiện tại cũng chưa thu đến hồi âm. Linh âm lại biến mất không gặp, Tiểu Tần Tử lại không biết đến cùng thế nào. A, à, làm sao đây? Đại Hùng Quang Minh Điện một chỗ bí mật trong thiện phòng. Tần Minh từ trong hôn mê tỉnh lại. Trong gian phòng đốt đàn hương, tỉnh não nâng cao tinh thần. Hắn lập tức vén chăn lên nhìn quần áo trên người. May mắn. Chỉ là phía ngoài áo dài màu đen bị cởi hết. Bên trong mặc quần áo đều không có bị đụng. Hắn còn nhớ hôn mê phía trước bị mất trí Vương Cẩn liên tục đâm nhiều lần trái tim. Về sau dường như lại chạy tới một cái nữ hài tại bên cạnh kêu gọi. Nữ hài kia không biết dùng phương pháp gì đem cái kia Vương Cẩn dắt đi. Nữ hài này là ai đây? Cuối cùng Tần Minh phục chế Vương Cẩn ở nhờ Thiên Phú, dung hợp Long Cốt. Vương Cẩn gia hỏa này ẩn tàng đến thật là sâu a. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác nghĩ lại mà sợ. Từ chính mình đi tới thế giới này ngày đầu tiên lên, liền bị nàng để mắt tới. Lúc ấy chỗ này tại trong cung đình trợ giúp chính mình giết Tiểu Lục Tử, lúc ấy còn cảm thấy nàng là có ý tốt. Thật không nghĩ tới vậy mà đều là âm mưu. Tần Minh thở phào hai hơi. Cuối cùng đem tâm tình trấn định lại. Bất kể nói thế nào, lần này nguy cơ cuối cùng là vượt qua. Chương 317, nữ đế vây lò pha trà. Không có người nào so Tần Minh càng có thể tin. Tần Minh mở ra tỏa thiên hồ. Nhìn thấy bên trong để đó sáu cái tinh phách. Trước tranh thủ thời gian đối thiên phú tiến hành thăng cấp. Tiêu hao tinh phách một mai, ở nhờ thiên phú, danh sách 07, thăng cấp đến cấp 2. Tiêu hao tinh phách hai cái, ở nhờ thiên phú, danh sách 07, thăng cấp đến cấp 3. Thu được 15% hỗn độn tổ long thuộc tính cơ sở. Khung xương độ cứng rắn tăng lên 400%. Khí huyết kháng lực tăng lên 400%. Kinh mạch độ cứng độ dẻo tăng lên 400%. Lực lượng thân pháp tăng lên 400%. Có thể thực hiện thân thể cùng hỗn độn ma long hình thái chuyển hóa, kéo dài 30 tức, có thể biến ảo hỗn độn ma rồng long ảnh, giống như thú cách. Kéo dài 30 tức. Kích hoạt hỗn độn tổ long thú ảnh thời gian, mỗi thuộc tính lại đề thăng 50%. Kích hoạt hỗn độn tổ long hình thái thời gian, mỗi thuộc tính lại đề thăng 100%. Tần Minh cảm thụ xuống thân thể thuộc tính cơ sở. So mình nguyên lai là đều tăng lên trên diện rộng, phản phất có dùng không hết khí lực. Hiện tại sức chiến đấu 1v19 cũng không có vấn đề gì. Nếu như huyễn hóa ra thú ảnh cùng long hình thái, sức chiến đấu còn muốn bảo tố bay. Chỉ là cái này long hình thái không thể tùy tiện xuất ra. Bởi vì dân bản địa thú cách liền là thú ảnh, không có hình thú thái. Hơn nữa Tần Minh phát hiện, hắn chỉ lấy được cửu trảo kim long một cái long tâm cốt, rất lớn mức độ hạn chế thuộc tính trưởng thành. Sau đó tìm cơ hội đem cái khác long cốt cũng tìm trở về. Vậy liền hoàn mỹ. Còn thừa lại ba cái tinh phách. Tần Minh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định trước thăng cấp ẩn nấp thiên phú. Thiên phú này thế nhưng bảo vệ hắn đòn sát thủ. Tiêu hao tinh phách ba cái, ẩn nấp thiên phú thăng cấp tới cấp 4. Chiến đấu vận tốc độ tăng lên gấp 5 lần. Ẩn nấp dưới trạng thái, tốc độ tiến lên tăng lên gấp 6 lần, có thể ẩn nấp cùng chính mình tiếp xúc gần gũi tại một chỗ thành viên hình thái. Cái này ngưu bức. Không chỉ ẩn nấp trạng thái tốc độ tăng lên gấp 6 lần. Hơn nữa có thể ẩn nấp tiếp xúc gần gũi đồng đội. Ẩn nấp thiên phú thăng cấp thực là không tồi. Tần Minh xem xét trước mắt tất cả thiên phú đẳng cấp. Sao chép thiên phú cấp 5, cuồng bạo thiên phú cấp 2, hỏa diễm thiên phú cấp 3, ẩn nấp thiên phú cấp 4, ở nhờ thiên phú cấp 3. Lần này từ linh cảnh đi ra thật là lợi nhuận quá nhiều. Đúng lúc này, Tần Minh nghe phía bên ngoài Ưu Nhã giày da nhỏ âm thanh. Không cần nói, nữ đế ăn mặc nàng thủy tinh da đỏ giày đi tới. Hắn vội vàng đem tu vi ẩn nấp tại thông linh tầng 1. Một tiếng kẽo kẹt, cửa mở ra. Thân mang màu vàng kim long bào nữ đế, ăn mặc một đôi tao nhã tinh xảo hồng thủy tinh giày da. Thon dài đùi ngọc tại dưới ánh đèn trắng phát sáng. Tần Minh vội vàng đem ánh mắt thu về, tay chống đỡ giường chiếu đứng dậy. Thần bái kiến bệ hạ. Không cần đa lễ, tỉnh lại liền tốt. Cảm ơn bệ hạ. Tần Minh ngẩng đầu mới nhìn đến, nữ đế sau lưng dĩ nhiên đi tới hai người. Phía trước nhất hòa thượng lông mày trắng bệch, trên cổ mang theo một chuỗi tử kim lưu ngân Phật châu, lập lòe phát sáng. Hắn trên gáy chín khỏa đóng vảy cũng lóe khiến người ta run sợ Phật quang. Xem xét liền là cái siêu cấp cao thủ. Hẳn là Long Tâm Tự Phương Trượng Tuệ Huyền. Tại sao lưng Tuệ Huyền là thân mang thanh lịch Phật bào Thiên Tịnh Sư Thái? Nàng diện mục an lành tinh xảo, nhịp bước tao nhã, nắm trong tay lấy một chuỗi trắng ngọc Phật châu. Trong lòng Tần Minh kinh ngạc. Cái này ba cái siêu cấp đại lão tới từ mình gian phòng làm gì? Nữ đế đứng ở Tần Minh trước giường. Trên người nàng nhiệt nóng u minh hỏa cường đại lại đáng sợ. Nữ đế uy nghiêm nói, ghê các ngươi cho hắn nhìn một chút kinh mạch cùng đạo tâm, khôi phục như thế nào? A-di-đà Phật. Tuệ Huyền Phương Trượng đi lên phía trước, mặt mũi hiền lành. Tần tướng quân đã sớm tới ta Long Tâm Tự, có thể lão nạp tại bế quan, một mực không thể gặp nhau, xin hãy tha lỗi. Tần Minh chống đỡ thân thể hướng lên ngồi ngồi, hành lễ nói. Phương Trượng đại sư khách khí. Tại hạ ở tại Long Tâm Tự có nhiều quấy rầy. A-di-đà Phật. Tuệ Huyền Phương Trượng ngẩng đầu nhìn một chút nữ đế. Bệ hạ thật là có mắt nhìn người, người trẻ tuổi kia thiên phú dị bẩm, thông minh khiêm tốn, còn như thế hiểu lễ. Nữ đế khẽ vuốt cằm. Nàng đi qua tại bên cạnh lò lửa bên cạnh đỏ thẫm trên ghế ngồi xuống, hai cái đùi ngọc bắt chéo hai chân, thạch anh màu đỏ dày da tại lò lửa phía dưới lóng lánh hào quang. Tuệ Huyền đại sư cho Tần Minh đem bắt mạch. Khôi phục đến rất tốt, Tần tướng quân toàn thân khí huyết tràn đầy, gân cốt mạnh mẽ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thiên Tịnh sư thái ngay sau đó lại cho Tần Minh đem bắt mạch. Kỳ quái, không biết Tần tướng quân thú cách là cái gì, vì sao khí huyết này để bần ni đều cảm giác được có một chút hoảng sợ. Còn không chờ Tần Minh trả lời. Nữ đế ngồi tại bên lò lửa lắc lắc tay áo. Người sư thái này liền không cần hỏi, trẫm đã phân phó, tiểu Tần tự thú cách muốn bảo mật. Bần ni biết được, A-di-đà Phật. Tần Minh sọ não bên trong suy nghĩ. Nữ đế mục đích làm như vậy là cái gì đây? Chẳng lẽ là hỗn độn tổ long thú cách cực kỳ hiếm có? Đối thiên hạ bảo mật thực ra cũng là vì bảo vệ mình. A-di-đà Phật. Tuệ Huyền đại sư cùng Thiên Tịnh sư thái cũng tại bên lò lửa ngồi xuống. Thiên Tịnh sư thái mang theo ấm trà đặt ở trên lò lửa, một bên pha trà, vừa nói. Bệ hạ tìm chúng ta tới, không chỉ là cho Tần tướng quân bắt mạch đơn giản như vậy a. Trẫm thừa dịp lần này tới Long Tâm Tự, muốn tìm hai vị hỏi một chút quốc vận. Quốc vận? A-di-đà Phật, quốc vận là thiên hạ đại sự, bệ hạ muốn ở chỗ này thảo luận ư? Tuệ Huyền hơi hơi nghiêng đầu liếc nhìn trên giường Tần Minh. Kết quả, nữ đế trực tiếp lúc lắc tay áo. Tiểu Tần tử trải qua Long Uyên từ đường nghiệm chứng huyết mạch, trẫm lại đích thân chứng kiến hắn thú cách kích hoạt, thiên hạ này không có người nào so hắn đáng giá tín nhiệm hơn. Vừa vặn cũng để cho trẫm thiếu niên này tướng quân nghe một chút, sau đó làm quốc gia hiệu lực. Tần Minh thoáng cái liền tới hứng thú. Phải biết loại này siêu cấp đại lão vây lò pha trà cơ hội cũng không nhiều. Ấm trà tại lửa cháy hừng hực bên trong bị đốt đến nóng hổi. Thiên Tịnh sư thái tay trái bóp lấy tay phải tay áo, tay phải cầm lên ấm trà, cho nữ đế châm một ly, lại cho Tuệ Huyền cùng chính mình rót một ly. Nữ đế đem chén trà cầm lấy đặt ở đôi môi đỏ thắm một bên. Nhẹ nhàng hít hà mở miệng nói. Trẫm từ kế vị đến nay, không rõ chi tiết. Sợ người phụ trách hoàng thiên mệnh, sợ phụ tiên đế lâm chung mệnh lệnh, sợ phụ thiên hạ bách tính. Đối ngoại, dắt tâm bạch khởi cực quan thành thủ hộ, dắt tâm lam kiếm tâm hàng dạ thành yêu thú tàn phá bốn phía. Đối nội, lo lắng người xuyên việt họa. lo lắng tướng soái Năng Thần không người kế tục. Chiếm cứ Tinh Quang Thành xung quanh người Xuyên Việt tam đại tổ chức, đã thành đuôi to khó vẫy xu thế. Trẫm tới phía trước Long Tâm Tự, đi một chuyến Long Uyên Từ Đường, trong Từ Đường linh khí yếu kém, đại biểu ta đại diễn quốc quốc vận có chỗ giảm xuống, để trẫm hết sức ưu sầu. Đối với cái này, hai vị như thế nào quan điểm? Chương 318, chơi diều lục ca liền là ta. Nữ đế, có thể nói dân bản địa quan cổ thần. A-di-đà Phật. Lông mày bạc Hết Tuệ Huyền Đại Sư hơi hơi cân nhắc một phen nói. Nhân hoàng phúc phận, ngã Phật từ bi, bệ hạ văn võ thao lược càng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tuệ Huyền tuổi thọ 800 năm, chưa bao giờ gặp đại diễn quốc bây giờ ngày phồn hoa hưng thịnh. Ví như thật có quốc vận suy yếu dấu vết, lão nạp nhìn tới hơn phân nửa là người Xuyên Việt bên trong lại xuất hiện tinh tài diễm diễm người. Nữ đế như có điều suy nghĩ. Tần Minh tựa ở trên giường, nghe lấy cực kỳ nghiêm túc. Thiên Tịnh Sư Thái nhấp một miếng trà, cũng chậm rãi đàm đạo. A-di-đà Phật, lần thứ ba thiên đạo đại chiến đã qua 500 năm. Lần thứ tư thiên đạo đại chiến cũng sắp đến. Quốc vận suy yếu dấu vết, sợ cùng thiên đạo đại chiến có quan hệ. Sư Thái ý là, lần thứ tư thiên đạo đại chiến chúng ta dân bản địa khả năng sẽ bại. Cũng không phải. Bệ hạ, bần ni ý là chỉ cần thiên đạo đại chiến tiến đến. Vô luận là người Xuyên Việt vẫn là dân bản địa, đều sẽ có tương đối lớn hy sinh. Song phương hữu bại, đúng là bình thường. Nữ đế đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Nàng hơi hơi suy nghĩ. Hai vị đại sư nói rất có lý. Tuệ Huyền đại sư nói tới người Xuyên Việt bên trong xuất hiện kinh tài tuyệt diễm người, sẽ là ai chứ? Căn cứ trẫm hiểu rõ, thiên đạo giáo vị giáo chủ kia chí ít sống 800 năm trở lên. Thanh Long công hội cùng ngũ hành minh thủ lĩnh có thể gọi là kinh tài tuyệt diễm, nhưng đều không phải gần đây mới xuất hiện. Nếu như mới ra kinh tài tuyệt diễm người Xuyên Việt, thì là ai? Vị nào người Xuyên Việt dĩ nhiên có thể cường đại đến ảnh hưởng đến đại diễn quốc quốc vận? Nữ đế suy tư một hồi. Viêm Hỏa ánh mắt nhìn về phía Tần Minh, đột nhiên nói, ghê tiểu Tần tử. Trong lòng Tần Minh hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm, bệ hạ chớ nói nhảm, ta không phải cái kia kinh tài tuyệt diễm người Xuyên Việt. Nữ đế chỉ vào Tần Minh. Coi như hắn người Xuyên Việt có lợi hại người mới, trẫm cũng có. Tiểu Tần tử mới kích hoạt thú cách, có thể nói ta dân bản địa bên trong kinh tài tuyệt diễm đem. Trẫm lòng rất an ủi. Tần Minh, ngạch tích cái thần A. Thế nào cảm giác chính mình càng lúc càng giống chơi diều lục ca đây? Thiên Tịnh Sư Thái lại cho nữ đế rót một chén trà. Nữ đế đem chén trà nắm ở trong tay. Thiên Tịnh Sư Thái vừa rồi nói, lần thứ tư thiên đạo đại chiến sắp đến. Trẫm cũng thu đến tấu, Thanh Long công hội cùng thiên đạo giáo đều tại đại lực trù bị vũ khí. Bất quá trẫm đã sớm an bài bạch khởi, cao trúc tường quản tích lương. Nhất thiết phải tại thiên đạo đại chiến tiến đến thời gian có khả năng rút ra một nửa trở lên binh lực 40 vạn lui về Tinh Quang Thành. Trẫm muốn đem những cái này chết tiệt người Xuyên Việt, toàn diện giết chết. Nữ đế tiếng nói vừa ra. Nàng trong lúc lơ đãng nhìn một chút trên giường Tần Minh. Gặp hắn tựa ở trên giường, tuấn lãng trên khuôn mặt cặp kia sáng rực mắt đang theo dõi chính mình. Tiểu Tần tử. Bệ hạ, thần tại. Ngươi thế nào nhìn? Bệ hạ, thần vẫn yếu như thế nhỏ, lịch duyệt không đủ, loại này thảo luận không có cách nào tham gia. Ngươi nói một chút, trẫm ngược lại muốn nghe một chút. Nữ đế vừa mới nói xong. Tuệ Huyền đại sư cùng Thiên Tịnh sư Thái dĩ nhiên tất cả đều quay qua tới, mắt nhìn hướng Tần Minh. Tần Minh đâm lao phải theo lao. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Bệ hạ, thần từ lúc kích hoạt thú cách phía sau, trong lòng xuyên thấu cả người tràn ngập cừu hận. Nữ đế hơi hơi gật gật đầu. Thần hận không thể hiện tại liền đi cùng những người Xuyên Việt kia quyết nhất tự chiến. Tuệ Huyền đại sư cùng Thiên Tịnh sư Thái đều là gật đầu tán thành. Thế nhưng bệ hạ, ngài vừa rồi nói quốc vận vấn đề, thần đột nhiên nghĩ đến. Người Xuyên Việt tất nhiên chết tiệt, nhưng ảnh hưởng quốc vận có thể hay không còn có những nhân tố khác có quan hệ. Nữ đế, Tuệ Huyền, Thiên Tịnh sư Thái đều hứng thú, mắt nhìn kỹ Tần Minh. Tiểu Tần tử, ngươi nói tiếp. Bệ hạ, thần cảm thấy còn có cái khả năng nhân tố, có thể hay không cùng quỷ dị có quan hệ. Quỷ dị? Nữ đế sắc mặt ngưng trọng. Thiên Tịnh sư Thái cùng Tuệ Huyền phương trượng đột nhiên đổi sắc mặt, A-di-đà Phật, thiếu niên nhân chính xác gan lớn, loại lời này cũng dám nói, ngã Phật từ bi, thứ tội. A-di-đà Phật, Tần tướng quân, ngươi còn trẻ, quỷ dị ít nói thì tốt hơn. Thế giới này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nữ đế liếc nhìn Tần Minh, trong con mắt mang theo từng ti nộ hỏa. Tiểu Tần tử, có mấy lời vạn không thể nói loạn. Không muốn cho chính mình, cho thiên hạ bách tính mang đến mầm họa. Tuệ Huyền Phương trượng cùng Thiên Tịnh sư thái đều là ta đại diễn quốc tu vi cao cường lão nhân, bọn hắn đưa cho ngươi lời khuyên ngươi phải cẩn thận nghe lấy. Vi thần minh bạch. Trong lòng Tần Minh muốn, những người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Từng cái như vậy cấm kỵ quỷ dị, cùng trưởng công chúa đồng dạng. Thế nhưng quỷ dị là ở chỗ đó, các ngươi dạng này cấm kỵ hữu dụng không? Nữ đế tại hỏa lô bên cạnh đứng dậy. Phương trượng sư thái, các ngươi trước tạm trở về, trẫm còn có chút quân lệnh muốn cho tiểu Tần tử. A-di-đà Phật, lão nạp cáo lui. A-di-đà Phật, bần ni cáo lui. Tuệ Huyền đại sư cùng Thiên Tịnh sư thái chậm rãi rút đi. Nữ đế tay vẫy lên. Mật thất kia cửa khi ầm ầm ê một tiếng đóng lại. Nữ đế uy nghiêm bá đạo mắt quay qua tới canh chừng lấy Tần Minh. Tiểu Tần tử, chuyện quỷ dị chắc không thể tại trên mặt nổi thảo luận. Cẩn thận mang đến cho mình họa sát thân. Tần Minh. Hắn lòng tràn đầy nghi vấn. Ngươi còn trẻ, không biết rõ ở trong đó lợi hại, trẫm hôm nay trịnh trọng cảnh cáo ngươi, sau đó quỷ dị sự tình chớ treo ở ngoài miệng. Tần Minh nghi hoặc không hiểu. Hắn đã tận khả năng biểu hiện mình rất thống hận người xuyên Việt. Nói thế nào cái quỷ dị chủ đề đều không thể. Nữ đế hai con mắt nhìn kỹ Tần Minh. Nhìn thấy hắn trong suốt đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Nữ đế lại nghĩ tới phía trước Tần Minh vừa mới thức tỉnh rồng thiên phú, là đại diễn quốc tương lai coi trọng nhân tài. Tay nàng nâng lên. Hô một tiếng. Một cổ nguyên vẹn u minh hỏa diễm đem trọn cái gian phòng xung quanh toàn bộ phong bế. Nữ đế đứng ở Tần Minh trước giường uy nghiêm nói. Trẫm để ngươi không muốn nói quỷ dị, trong lòng ngươi có ý kiến. Bệ hạ, vi thần từ nhỏ sinh hoạt khổ, thấy việc đời ít, chưa có tiếp xúc qua thiên nhất thư viện thư tịch, cũng không giống kinh thành tử đệ dạng kia có tới từ trưởng bối dạy bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vi thần từ lúc đi tới Huỳnh Thạch Hoàng Thành, mới chịu đến ngài cùng trưởng công chúa nâng đỡ, cũng giáo hội một chút kiến thức. Nhưng mà đối với quỷ dị sự tình thật không hiểu nhiều lắm, nguyên cớ vừa mới có thể nói ra lời nói kia. Nữ đế nguyên bản chấn nộ sắc mặt biến đến có chút hòa hoãn. Nàng đúng là đột nhiên đối loại này hàng môn tử để có một chút cảm động lây. Kỳ thực thế gian này quỷ dị, trẫm cũng có rất nhiều bí ẩn, nhưng mà đến từ tiên đế cho lời khuyên, không thể đi đụng, tận khả năng đi hỏi ít hơn. Như vậy, mới có thể bảo đảm đại diễn quốc quốc vận. Thế nhưng bệ hạ. Tần Minh bắt được hết thảy cơ hội đi làm loãng dân bản địa cùng người xuyên Việt cừu hận. Nếu như mọi người đều đem quỷ dị coi như thứ nhất cừu nhân, vậy thì có hòa giải khả năng. Mắt Tần Minh nhìn xem nữ đế nghiêm túc nói. Bệ hạ, thần từ lúc phụng ngài mệnh lệnh đi Huỳnh Thạch Hoàng Thành, lại tới Tinh Vũ Loan, ven đường giết rất nhiều người xuyên Việt. Ngươi làm đến rất tốt, trẫm cực kỳ vui mừng. Thế nhưng bệ hạ, thần có loại cảm giác, cái này người xuyên Việt căn bản giết không xong a. Nữ đế vừa định mở miệng phản bác, Tần Minh khẩn cấp nói. Bởi vì bọn họ xuyên qua là liên tục không ngừng. Mặc kệ là người mặc, hồn xuyên, vẫn là những phương thức khác. Nếu như loại này xuyên qua không cách nào hết hạn, coi như là lần thứ tư thiên đạo đại chiến, vi thần đi theo bệ hạ cùng trưởng công chúa một chỗ quét dọn thiên hạ người xuyên Việt, nhưng không bao lâu nữa, bọn hắn lại hội tụ tập tại một chỗ. Chương 319, Vân Thủy Giao, trưởng công chúa không thể chết. Bằng không đệ tử sẽ hắc hóa. Nữ đế không phải không có nghĩ qua vấn đề này. Nàng chỉ là chưa từng có để ý qua. Nghe được Tần Minh đột nhiên nhấc lên, nàng lông mày hơi động một chút. Nguyên cớ ý của ngươi là... Bệ hạ, nguyên cớ vừa mới ngài tại hỏi quốc vận, vi thần nghĩ đến ảnh hưởng quốc vận còn có một cái khả năng, liền là bởi vì quỷ dị. Ngài muốn, có phải hay không là quỷ dị khống chế không ngừng có người xuyên Việt đi tới thế giới này tới quấy rối bắt nạt chúng ta dân bản địa? Nếu thật là dạng này, người xuyên Việt kẻ kia kỳ thực tại địch nhân bên trong chỉ có thể xếp thứ hai, địch nhân lớn nhất hẳn là sau lưng quỷ dị. Nữ đế bị Tần Minh theo như lời nói triệt để chấn động. Nàng đứng ở đầu giường, toàn thân tràn ra cường đại đế vương chi khí, nhìn kỹ Tần Minh. Vẹn vẹn hai cái hít thở, Tần Minh liền bị trừng cho ra một thân mồ hôi lạnh. Toàn bộ người đều muốn linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt. Nữ đế tu vi tuyệt đối so trưởng công chúa muốn cao hơn quá nhiều. Dường như một mực đến nay, nàng đều tại âm thầm cất giấu. Có lẽ nàng là làm thiên đạo đại chiến làm chuẩn bị. Thật là một cái sâu không lường được nữ nhân. Lời ngươi nói trẫm sẽ suy nghĩ. Nếu như ngày nào đó trẫm muốn lấy được đáp án, sẽ mang ngươi cùng đi hướng quỷ dị địa phương đi một chuyến, ngươi có bằng lòng hay không? Bệ hạ. Tần Minh lập tức từ trên giường đứng dậy hành lễ. Vi thần phi thường nguyện ý. Vì sao dùng phi thường hai chữ? Vi thần nguyện ý vì ta dân bản địa giải quyết triệt để làm loạn, rút căn nguyên, để ta đại diễn quốc thiên thu vạn đại, quốc vận hưng thịnh. Tốt. Trẫm không có nhìn lầm ngươi. Nữ đế bá khí uy võ trong ánh mắt mang theo một chút thưởng thức. Trẫm muội muội đời này làm chính xác nhất một việc, liền là đem ngươi từ thái giám thăng thành trấn ma vệ giáo úy. Trẫm lòng rất an ủi. Thần cảm ơn bệ hạ nâng đỡ. Tốt. Ngươi cẩn thận dưỡng thương. Nữ đế đứng dậy hai tay chắp sau lưng. Trẫm muốn đi tìm Thiên Tịnh sư thái nói chút việc tư, nói xong liền muốn về Huỳnh Thạch hoàn thành. Quốc sự bận rộn. Thần cung tiễn bệ hạ vất vả. Ngươi nhớ kỹ cùng trẫm ước định, ví như ngày nào đó trẫm thật muốn đi xem những cái kia quỷ dị, ngươi phải tất yếu theo lấy một chỗ tiến về. Thần cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nữ đế nhiệt nóng uy nghiêm thân ảnh, đột nhiên biến mất tại chỗ. Nàng không đi cửa sổ, cứ như vậy hư không tiêu thất. Cái này khiến ngồi ở trên giường trong lòng Tần Minh thẳng thắn phanh, thật lâu không thể yên lặng. Tu vi này vậy mà như thế yêu nghiệt. Tinh Vũ Loan Phong Nguyệt Lâu. Chữ Thiên Giang phòng số 1. Một bộ bạch y vân thủy giao đang ngồi ở trên giường đã tọa, khôi phục nguyên khí. Mơ hồ tiên khí màu trắng tại thân thể nàng bao quanh. Lần này linh cảnh tuy là thành công đi ra, nhưng mà trên người nàng bị thương rất nặng. Nhất là bị quỷ dị bà thương tổn bụng dưới cùng chân. Nhưng mà dù cho trên mình thương đến lại lần nữa, nàng cũng không cách nào làm đến chuyên chú dưỡng thương. Nội tâm nàng cực kỳ lo lắng đệ tử Tần Minh. Không biết rõ hắn ra ngoài linh cảnh phía sau thế nào. Ngày kia lúc chia tay, Văn Thù Đại Phật nơi đó có một vệt sáng phóng lên tận trời. Về sau lại cảm nhận được nhiệt nóng đáng sợ khí tức. Đó là đại diễn quốc nữ đế tới. Tất cả người xuyên Việt tan tác như chim muông. Vân Thủy Giao căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ u sầu. Phanh phanh phanh. Cửa phòng bị cấp tốc nhảy mấy lần. Đệ tử Thanh Huyền đi vào. Thế nào? Có tin tức cư? Vân Thủy Giao lập tức từ trên giường đứng dậy. Sư phụ, hiện tại còn không rõ ràng lắm sư ca ta đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Nghe nói nữ đế đem xung quanh toàn bộ phong cấm. Liền trấn ma vệ bạch vũ vệ đều không thể nhìn, bất quá tin tốt lành là, sư ca ta là an toàn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vân Thủy Giao an lòng rất nhiều. Sư phụ, trên người ngươi thương thế nào? Ngay tại điều dưỡng, ngươi đây. Ta tốt hơn nhiều, vốn là thời điểm chiến đấu, sư ca liền thường xuyên ngăn tại phía trước ta, linh cảnh còn cho ta ăn phục linh đan, nguyên cớ ta thương thế tốt đến tương đối nhanh. Sư phụ, ta bây giờ suy nghĩ một chút cái này linh cảnh đều nghĩ lại mà sợ, ngươi nói nếu như sư ca ta không tại, chúng ta đơn độc đi vào, làm sao có khả năng ra được đến. Vân Thủy Giao khẽ gật đầu. Đúng vậy, Bất Lão Miếu an nhiên vượt qua xác suất 80%. Trường Sinh xếp xa sư phụ có khả năng nghĩ đến không so đen này vòng, nhưng mà muốn nói dùng bạch thủy nê thoa lên người, tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến. Nguyên cớ một ải này tất chết. Còn có đằng sau cái kia quản. Vi sư cũng không biết, ngươi sư ca thế nào sẽ ở thần khuyết huyệt tìm tới chỗ đột phá. Nếu như chúng ta không có kịp thời chạy đến đi, cái kia lưng còng bà tuyệt đối sẽ đem tất cả chúng ta toàn bộ giết chết. Thanh Huyền phi thường tán đồng gật gật đầu. À đúng rồi sư phụ, quên nói cho ngươi biết, đại sư huynh của ta tới. Hắn vừa mới nghe nói ngài tại nghỉ ngơi liền không dám quấy rầy. Gọi hắn tới. Được. Chỉ chốc lát sau, Mã Cường từ bên ngoài đi vào, lập tức quỳ xuống đất. Đệ tử bái kiến sư phụ. Mã Cường, ngươi không phải tại Vân Hải Bộc ư? Làm sao tới nơi này? Sư phụ, ta là cùng minh chủ bọn hắn cùng đi Tinh Quang Thành, tiếp đó chuyện bên kia xong xuôi, ta liền nghĩ tới Tinh Vũ Loan nhìn một chút. Minh chủ đi Tinh Quang Thành làm chuyện gì? Trong lòng Vân Thủy Giao mơ hồ có chút bất an. Sư phụ, chúng ta đem trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy bắt lại. Cái gì? Vân Thủy Giao thoáng cái thần tình sốt ruột. Ngươi nói cái gì? Sư phụ, minh chủ cùng kiếm cửu đường chủ đem trưởng công chúa bắt lại, đồng thời để nàng ăn vào thất nhật kiệt tâm thảo, chỉ cần nàng không đáp ứng nói chuyện liền sẽ chết. Tại sao có thể như vậy? Hôm nay ngày thứ mấy? Hôm nay đã là đếm ngược ngày thứ ba. Vân Thủy Giao thoáng cái sắc mặt đại biến. Nàng lập tức nắm lấy trên bàn Vô Trần kiếm. Sư phụ nhất định cần lập tức chạy về Tinh Quang Thành. Vân Thủy Giao nhanh chóng từ cửa chắn bay ra, rơi vào đằng sau hẻm nhỏ Tuyết Câu Mã bên trên. Nàng hai chân hơi chấn động một chút. Tuyết Câu Mã nhanh chóng đi ra khỏi thành. Thanh Huyền cùng Mã Cường cũng tranh thủ thời gian theo ở phía sau. Trong lòng Vân Thủy Giao sốt ruột. Nàng tới Tinh Vũ Loan thời điểm đã từng nghe minh chủ đề cập qua, muốn dùng huyền trư cho trưởng công chúa thiết kế. Lúc ấy bởi vì nàng biết đệ tử chết, nguyên cớ đã không cố kỵ gì. Nhưng là bây giờ đệ tử sống sót. Hơn nữa lần trước tại cái kia đào hoa ổ nàng thấy rất rõ ràng, đệ tử cùng trưởng công chúa ở giữa tình cảm. Nếu như trưởng công chúa thật bị cái này thất nhật kiệt tâm thảo giết đi. Như thế sau đó đệ tử muốn đi bên trên không đường về. Đến lúc đó cừ hận phẫn nộ rất có thể đen đường đi đến cùng. Vân Thủy Giao vội vàng huy động trường tiên. Giá! Giá! Chương 320, trưởng công chúa, bản cung một đời giết chóc, máu tươi đầy tay. Có thể bị tính kế. Tinh Vũ Loan, hẻm nhỏ vắng vẻ. Chu Tước nấu xong một chén canh thuốc cho Linh Âm ăn vào. Lại đưa nàng trên mình bị máu tươi nhiễm đỏ băng vải lấy xuống, lần nữa rửa sạch vết thương, lại xoa thuốc lại băng bó. Linh Âm đau đến toàn thân run rẩy, nhưng Thủy Chung cắn thật chặt răng. Ngươi hài tử này, thật là có thể đem Tước Di tức chết. Ngươi đến cùng là thế nào đem chính mình làm thành như vậy, ngươi tại sao không nói đây? Là ai giết ngươi? Linh Âm không nói. Nàng không muốn đem Vương Cẩn sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì trong này dính dáng đến Tần Minh Long ảnh thú cách. Một khi tin tức truyền ra, thiên hạ những cái kia tự cho mình siêu phàm người xuyên Việt sẽ bon chen truy sát tại hắn. Âm Nhi, cái kia văn thù Bồ Tát phía trước bắn ra hào quang của chân trời đến tột cùng là cái gì? Ngươi khi còn bé bàn tay phát quang phát nhiệt cùng cái này có quan hệ hay không? Linh Âm biết chuyện này là không gạt được Tước Di cùng mẫu thân của nàng. Nàng khẽ gật đầu. Thật. Âm Nhi, cái này tốc độ ánh sáng thật là ngươi phát ra ngoài. Chu Tước kích động hai tay nắm lấy Linh Âm bả vai. Ngươi thật là quá lợi hại. Cái thế giới này thiếu lửa thiếu ánh sáng, ngươi cũng đã biết ánh lửa với cái thế giới này trọng yếu bao nhiêu. Ngươi có thể phát ra như vậy nhiệt nóng hào quang là phi thường ghê gớm. Vậy là ngươi không phải thức tỉnh thiên phú. Linh Âm lắc đầu. Tước Di, ta căn bản là không biết rõ cái gì là thiên phú, trong đầu của ta không có bất kỳ tin tức. Ta chỉ là ngày kia gặp phải tập kích đột nhiên liền phát ra trùng sáng, hiện tại lại không còn. Chu Tước biết chuyện này tầm quan trọng. Nhớ kỹ Âm Nhi, chuyện này ngàn vạn không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Ngươi phải biết, chỉ đối với cái thế giới này trọng yếu, nếu như tiết lộ ra ngoài. Mỗi đại thế lực đều muốn đem ngươi đoạt lại đi nghiên cứu. Thậm chí bao gồm cái thế giới này quỷ dị. Linh Âm gật gật đầu. Ta đã biết, Tước Di. Long Tâm Tự ngươi liền tạm thời đừng về đi, ngay tại Tước Di nơi này thật tốt dưỡng thương. Không được. Linh Âm tay ở giường chiếu đã ngồi dậy. Ta đến mau trở về. Ngươi bây giờ đi về làm gì? Ngươi nhìn trên người ngươi thương. Tước Di, Tần Minh trên người hắn bị thương. Ta đến trở về cho hắn nấu canh uống. Nấu cái gì canh? Hắn có Bạch Vũ vệ cùng Trấn Ma vệ tại, còn cần ngươi nấu canh? Hắn? Hắn uống quen thuộc ta nấu canh, người khác nấu hắn không uống. Mau bệnh cho hắn nuông chiều. Ta đường đường Thanh Long công hội thiếu chủ, mỗi ngày cho hắn làm nha hoàn. Ai cho hắn gan to như vậy? Tước Di, ngươi chớ nói nữa, lần này linh cảnh bên trong nếu như không phải hắn, chúng ta không đều chết hết. Chu Tước hơi hơi ngẩn ra một chút, trên mặt vẫn như cũ tức giận bất bình. Linh Âm nói tiếp. Cái kia lưng còng bà đem ngươi cùng Vân Thủy Giao tiền bối đều chấn choáng thời điểm, là Tần Minh chạy qua đi ôm lấy Vân tiền bối, cánh ngươi trốn về đến, các ngươi mới có thể sống lấy. Chờ một chút. Chu Tước xoay đầu lại. Mắt nhìn kỹ Linh Âm. Ngươi nói cái gì? Gánh ta. Hắn gánh ta. Hắn là thế nào đem ta thả tới trên bả vai hắn? Lúc ấy khẩn cấp như vậy, ta sao có thể thấy rõ ràng? Ta khi tỉnh lại phát hiện ta đai lưng nới lỏng, chẳng lẽ lúc ấy tiểu tử thúi cứu ta thời điểm bắt là thắt lưng của ta? Cái này kể chẳng ra gì, ta đến thật tốt trừng trị hắn, hắn cũng dám lớn gan như vậy. Tước Di, lúc ấy khẩn cấp như vậy dưới tình huống, ngươi còn rầu rĩ cái này. Mắt không trưởng bối. Ta là hắn gì? Thật là tức chết ta rồi. Tốt tốt, Tước Di, ta phải trở về, hụ khụ khụ khụ. Linh Âm dùng sức đem bên hông vết thương bó chặt. Thân thể nàng cực độ suy yếu, tay vịn vách tường. Chu Tước nhìn thẳng tắp lắc đầu. Ngươi hài tử này, thật là liền thân thể của mình cũng không để ý. Ngươi không biết rõ thương thế của ngươi nhiều nghiêm trọng không? Còn dám dạng này liều lĩnh trở về. Linh Âm giả bộ như không nghe thấy đồng dạng. Nàng ra ngoài dọc theo thật dài mưa hẻm hướng Long Tâm Tự mà đi. Hắn một tay nắm lấy ngực không ngừng ho khan, một tay chống một cái trường côn, bước chân thả đến cực chậm. Nhưng mà, nàng đã hết sức tại đi. Nàng nghĩ đến phải nhanh một chút đi hướng Long Tâm Tự nhìn một chút Tần Minh. Không biết rõ hắn tỉnh chưa? Nếu như tỉnh lại, nấu chút canh cho hắn bồi bổ thân thể. Lúc ấy cái kia Vương Cẩn quá xấu rồi, đâm hắn như vậy nhiều đau. A, à, vẫn là quái chính mình có chút coi thường. Linh Âm trong lòng âm thầm tự trách. Nguyên lai tại Thái Âm cung thời điểm, nàng có thể nhìn thấy cái kia màu trắng chồn. Mới đầu nàng cho là chồn là loại kia thiên địa linh thú, có thể làm sủng vật loại kia. Nhưng thời gian dài sau đó, Linh Âm phát hiện cái này màu trắng chồn căn bản không có linh sủng loại kia linh tính. Ngược lại trên mình tràn đầy quỷ dị. Nguyên cớ về sau, Linh Âm nhiều lần ám chỉ Tần Minh muốn cách cái này chồn xa một chút. Hơn nữa chỉ cần lấy chồn tới Thái Âm cung, Linh Âm đều sẽ vô tình hay cố ý dùng chổi quét tuyết đem nó trục xuất. Ai có thể nghĩ tới? Chỉ như vậy một cái nho nhỏ chồn. Lần này kém chút đem Tần Minh mệnh đều cho muốn. Mưa to như trút nước mà xuống. Xuân phong bên trong mang theo hơi hơi lạnh lẽo. Trên đồng bằng linh thảo linh hoa bên trên treo hạt mưa, bị khắp trời đầy sao chiếu lập lòe phát sáng. Lầy lội ở nông thôn trên đường nhỏ tám vị nữ giả nam trang nữ tử cầm tinh, cực dương nhanh cử ngựa hướng phía trước băng băng. Các nàng đầu tóc y phục trên người đã toàn bộ thấm ướt. Liền đại chiến sau khi kết thúc, trên mình bị thương cũng không kịp băng bó. Các nàng đã liên tục trên đường lao vụt thật lâu. Chạy trước tiên chuột đồng một bên cử ngựa, một bên nước mắt chảy ròng. Hắc hổ từ phía sau đuổi đi lên, lớn tiếng hét một câu. Đừng khóc, nhanh đi tìm tiểu tần tử quan trọng. Các ngươi nói chuyện này chúng ta thế nào cho tiểu tần tử nói? Còn có thể nói thế nào? Chủ tử nói như thế nghiêm khắc. Chúng ta khẳng định đến dựa theo nàng nói tới, không thể đem chân tướng nói cho tiểu tần tử. Thế nhưng vạn nhất giấu lấy tiểu tần tử, nàng sau đó biết, không thể trách chúng ta. Biến ngưu chùi chùi trên trán nước mưa, vội vàng hô. Quái lại có thể thế nào, coi như tiểu tần tử sinh khí, đem chúng ta mấy cái giết lại có thể thế nào. Nếu như chúng ta nói cho hắn biết chân tướng, hắn chạy tới mới dư tinh quan thành, bị người xuyên việt giết đi, trưởng công chúa làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Lời này vừa nói ra. Rất nhiều nữ tử bỗng nhiên trầm mặt xuống. Tinh quan thành ngũ hành minh minh chủ mang theo nhiều đường chủ cùng trưởng lão. Tiểu tần tử hiện tại nơi nào sẽ là đối thủ đây? Coi như mang theo trấn ma vệ đi qua, cũng căn bản không được. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của mỗi người đều tuôn ra vô tận đau thương. Tinh quan thành anh hùng tửu lâu, lầu chính mật thất. Trưởng công chúa đem hỏa vân áo lông chăm chú đắp lên người. Từ lúc uống thất nhật kiệt tâm thảo phía sau, nàng cảm giác trên mình linh lực mất hết. Hít thở cũng thay đổi đến càng ngày càng khó khăn. Hôm nay đã là ngày thứ 6. Đến ngày mai, nàng Hàn Nguyệt Hy liền muốn triệt để rời khỏi cái thế giới này. Thật không nghĩ tới chính mình một đời rong ruổi thế gian, tính toán nhiều sự tình, trên tay dính đầy máu tươi. Kết quả là lại bị người khác cho tính kế. Huyền Trư khẳng định cũng là khó giữ được tính mạng. Trưởng công chúa trước mắt phản phất trông thấy, năm đó nàng đem 12 cầm tinh từng cái thu đến bộ hạ, dạy các nàng lúc tu luyện tràng cảnh. Sau đó ngươi liền đổi tên Lân Long, đặc biệt chấp hành phần ngoài nhiệm vụ, có nghe hay không? Thuộc hạ tuân mệnh. Huyền Trư, ngươi sau đó liền đi nằm vùng ngũ hành minh, nếu như bạo lộ, ngươi cái thứ nhất chết. Thế nhưng chủ tử, Trư Trư sẽ nhớ ngươi. Có cái gì rất muốn. Tình cảm chỉ biết ảnh hưởng tốc độ rút kiếm. Hồng Xà, ngươi vì sao không cố gắng tu luyện? Ôm lấy bụng làm cái gì? Chủ tử, ta kinh nguyệt tới, quần đều dơ bẩn. Tới liền tới. Trấn ma vệ nào có như vậy yếu ớt, quần bẩn ngươi coi như chính mình bị thương. Tiếp tục tu luyện. Trưởng công chúa nghĩ đi nghĩ lại hơi lim dim mắt, đau xót khổ sở. Tiểu tần tử nói đúng. Chính mình phía trước đối 12 cầm tinh hoàn toàn chính xác quá nghiêm khắc nghiêm khắc. Chương 321, rút thưởng vui sướng. Linh Âm là vợ Tần Minh. Đúng lúc này, cửa ra vào huyền thiết cửa lại một lần nữa bị gõ vang. Lưng cõng một cái trảm yêu kiếm kiếm cửu, hai tay ôm ở trước ngực, lớn tiếng hỏi. Hôm nay là ngày thứ 6, Minh chủ để ta hỏi ngươi. Hắn cùng ngươi nói chuyện chỉ muốn hỏi ngươi ba cái vấn đề. Cho bản cung cút xa một chút. Bản cung không cùng bất luận cái gì người xuyên Việt giao lưu, chết cũng sẽ không. Hàn Nguyệt Hy A, ta kiếm cửu xem như lĩnh giáo. Ngươi thật là một cái đại ma đầu. Đã ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, không nói lời nói, vậy ngươi ngày mai liền đợi đến chết đi. Bột một tiếng, cửa đóng lên. Trong gian phòng lần nữa lâm vào âm lạnh hắc ám. Trưởng công chúa vết thương trên người thật đau. Tâm mạch đáy lòng càng là toàn tâm thống khổ. Nàng đau đến cắn chặt răng trắng nõn, trong lòng lẩm bẩm một câu. Tiểu tần tử, ta chết đi phía sau, ngươi sẽ muốn bản cung, đúng không? Long tâm tự huyết vụ từng bước tán đi. Mưa to phía dưới lên tầng một thật mỏng màu trắng mưa bụi, bao phủ tại Đại Hùng Bảo Điện phía trước bên cạnh. Mị Dương cùng manh thỏ thân mang màu xám khô giáp, đầu tóc cùng quần áo đã sớm bị nước mưa xối. Các nàng hai tay chấp sau lưng không ngừng tại trước điện bồi hồi. Tiểu tần tử đến tột cùng thế nào, bệ hạ vì sao không cho chúng ta quan sát? Ta đều trọn vẹn không biết rõ đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Phía trước bệ hạ nói muốn truy sát tiểu tần tử, đều đem ta hù chết. Hiện tại tiểu tần tử bị thương, bệ hạ lại mời phương trượng làm hắn chẩn trị, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao? Mị Dương hai tay ôm ở ngạo nghễ lay động trước ngực. Nàng cắn môi một cái nghi ngờ nói, ta càng nghi ngờ là, phía trước nói đến Vương Cẩn nói phát hiện cái gì trọng yếu bí mật, mang theo Bạch Vũ vệ khắp nơi ra. Kết quả đây, Vương Cẩn chết không thể chết lại, cũng không biết là ai giết. Manh thỏ nhẹ tay chạm nhẹ lấy cằm, sáng rực đại nhãn con mắt bên trên tích tất cả đều là óng ánh nước mưa. Cái này Linh Âm đến cùng chạy đi đâu rồi? Nếu như tiểu tần tử tỉnh lại, biết chúng ta đem Linh Âm làm mất đi, còn không đem hai chúng ta mắng chết. Lời này mà vừa dứt, chỉ thấy xa xa truyền đến nhu hòa một tiếng. Tiểu tần tử sẽ không chửi mắng các ngươi. Mị Dương manh thỏ thoáng cái kinh hỉ vạn phần, quay đầu đi liền thấy. Cái kia đá xanh trên đường nhỏ. Một thân màu xanh nhạt váy gấm Linh Âm, trong tay ôm lấy cái hộp cơm, chính giữa chậm rãi đi tới. Mị Nương cùng manh thỏ thoáng cái kích động chạy vội đi qua. Linh Âm, nhớ ngươi muốn chết. Linh Âm, ngươi đến cùng chạy đi đâu rồi sao? Mị Dương nhảy đến Linh Âm trước mặt hai tay kéo dài, đem Linh Âm ôm vào chính mình mềm mại. Không muốn lập tức đụng phải Linh Âm vết thương, đau cho nàng nói thẳng rút. Thế nào Linh Âm, ta Mị Dương như vậy mềm địa phương, còn có thể đem ngươi đụng đâu? Linh Âm tự nhiên không thể để lộ chính mình bị thương sự tình. Hắn khẽ cười cười. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Bất kỳ vật gì sau khi lớn lên cũng dễ dàng đem người đụng bị thương. Thoáng cái đùa với bên cạnh manh thỏ hì hì cười lên. Mị Dương tức giận. Hai người các ngươi cười, cười cái gì cười? Ta biết hai người các ngươi là đố kỵ ta. Tốt tốt tốt, là đố kỵ ngươi. Linh âm thanh âm nói chuyện cực nhỏ. Nàng mỗi phun ra một chữ, vết thương trên người đều rất đau. Nàng tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Tần Minh thế nào? Còn tại bên trong đây, cũng không cho chúng ta đi vào, trong tay ngươi xách cái gì? Ta cho hắn nấu canh. Ai nha Linh âm, ngươi cho chúng ta một cái cớ thật hay a, chúng ta liền nói cho tiểu tần tử đưa cơm. Phía trước Đại Hùng Bảo Điện. Đứng đấy gần 20 tên hòa thượng 10 tên bạch vũ vệ. Mị Dương cùng manh thỏ Linh âm cùng đi đến trước điện, bị bạch vũ vệ lập tức ngăn trở. Bệ hạ có mệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào làm phiền tần tướng quân. Mị Dương hơi có chút sinh khí. Tiểu tần tử là chúng ta Thái Âm cung, ta cùng manh thỏ đều là trấn ma vệ giáo úy, làm sao lại không thể đi vào. Hai vị giáo úy, xin hãy tha thứ. Nằm trong chức trách, không thể đi vào. Vậy chúng ta muốn đi cho tiểu tần tử đưa cơm ăn, hắn sinh bệnh cũng nên ăn cơm a. A-di-đà Phật. Một tên hòa thượng nói. Hai vị giáo úy, cơm chay đã sớm đưa cho tần tướng quân. Lần này, manh thỏ cùng Mị Dương tức giận. Bỗng nhiên, Mị Dương linh cơ hơi động, đem linh âm kéo đến phía trước bên cạnh tới. Tốt, các ngươi lợi hại. Không cho ta cùng manh thỏ đi vào, cái kia linh âm cái kia phải vào đi a. Bạch vũ vệ một tên giáo úy ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Vì sao? Còn vì cái gì? Cũng cho ngươi còn tại bạch vũ vệ viên qua nhỏ, chẳng lẽ ngươi không có nghe qua? Chúng ta cái này linh âm thế nhưng tiểu tần tử nàng dâu. Linh âm. Manh thỏ. Mị Dương giáo úy, ngài cũng đừng nói đùa, tần tướng quân là thái giám, mọi người đều biết. Ngươi sao có thể nói bậy? Nhìn ngươi lời nói này, ai quy định thái giám không thể lấy nàng dâu? Mị Dương kéo lấy linh âm. Linh âm tự ngươi nói. Ngươi có phải hay không Tần Minh lão bà? Tất cả mắt bạch vũ vệ đều nhìn lại. Linh âm mặt ửng hồng. Nhưng mà nàng cũng vội vàng muốn gặp đến Tần Minh, liền khẽ gật đầu. Cũng thật là a. Cái kia bạch vũ vệ giáo úy mắt trừng lớn. Hắn trong cung thời điểm cũng đã được nghe nói lời đồn đại gió nói. Cũng biết trưởng công chúa Thái Âm cung linh âm nhân phẩm tốt, chưa từng nói dối. Cái kia linh âm cô nương đi vào. Bất quá bệ hạ vừa rời đi, ngươi tại bên trong không thể ở lâu. Linh âm nghe xong, thích thú tột cùng, tranh thủ thời gian mang theo hộp cơm hướng bên trong chạy chậm. Mị Dương cùng manh thỏ còn muốn cùng đằng sau đi đến lăn lộn. Kết quả lại bị bạch vũ vệ ngăn lại. Mị Dương khí hai tay chống nạnh. Hai vị giáo úy, cũng đừng khó xử mạc tướng. Dừng a. Mị Dương khoát khoát tay. Ngươi nam nhân này cũng quá không tình thú. Ngươi ngăn trở như vậy hai cái đại mỹ nữ con đường, ngươi có ý tốt. Ta Mị Dương nguyền rủa ngươi, đời này cưới cái xấu nàng dâu. Không ngực không mông. Âm thanh to còn chân dài lông. Bạch vũ vệ giáo úy trực tiếp mộng. Linh âm chạy chậm một hồi. Vết thương trên bụng cảm giác lại rách ra, đau đớn cực kỳ. Nàng tranh thủ thời gian đi chậm rãi xuống tới. Tần Minh tại Đại Hùng Bảo Điện trong thiện phòng. Hắn một mực đang nghĩ lấy phía trước nữ đế lời nói. Đại diễn quốc quyền thế nặng nhất hai người, một cái nữ đế một cái trưởng công chúa, đều đối quỷ dị ngậm miệng không nói. Phản phất tiếp xúc đến hoàng tộc tổ huấn, để các nàng căn bản không dám đi đụng chạm đồng dạng. Nhưng mà tin tốt lành là nữ đế để Tần Minh bớt thời gian theo nàng đi quỷ dị địa phương đi một chút. Nếu quả như thật có một ngày kia lời nói, Tần Minh sắp tận toàn lực đi thay đổi nữ đế ý nghĩ. Chỉ cần đem quỷ dị cừu hận đặt ở người xuyên việt phía trước. Như thế sống chung hòa bình giải quyết mâu thuẫn liền ở trong tầm tay. Tần Minh mở ra tỏa thiên hồ. Nhìn thấy điểm may mắn đã bảo tố bay đến 235 điểm. Lần này linh cảnh nguy hiểm kéo dài lâu, điểm may mắn tăng trưởng rất nhanh. 235 điểm có thể rút ra 5 lần. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được Long Nguyên Đan. Tứ phẩm đan dược. Chữa thương hàng cao cấp, có thể để cho thương thế mau chóng khôi phục. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được Phỉ Thúy Lưu Tiên Quần. Huyền giai cao cấp phục sức, có thể bảo trì thân thể sạch sẽ thánh khiết, tăng nhanh thể nội khí huyết tuần hoàn, tăng cường 5% tốc độ tu luyện. Tần Minh lấy ra đến xem một chút. Váy dài màu xanh nhạt bên trên tràn đầy từng trận tiên khí. Coi như không tệ. Đem cái này đưa cho Linh Âm tỷ tỷ a. Chương 322, trưởng công chúa đây. Tần Minh chất vấn 12 cầm tinh. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được thất tinh đan, tứ phẩm đan dược, nhưng có hiệu quả chữa trị kinh mạch bổ sung thể nội linh lực. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công. Thu được ngọc tầm tơ tầm bị, huyền giai cao phẩm trên giường vật dụng. Đông ấm hè mát, tinh tế mềm mại. Lúc nghỉ ngơi nhưng để bị bên trong người tăng cường 5% tốc độ tu luyện. Không tệ a. Đem cái này chăn mền cất kỹ sau đó lúc ngủ liền che kín. Phanh phanh phanh. Một tiếng kẽo kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra. Tần Minh liếc mắt liền thấy thân mang váy xanh Linh Âm, trong tay mang theo hộp cơm, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Tần Minh. Linh Âm tỷ tỷ. Tần Minh cao hứng từ trên giường nhảy xuống, liền giày cũng không kịp mặc liền chạy vội tới. Hắn thoáng cái đem Linh Âm ôm lấy, giơ lên không trung. Ta đều nhớ ngươi muốn chết, Linh Âm tỷ tỷ. Linh Âm bị Tần Minh đụng chạm tới vết thương, nhưng nàng y nguyên chịu đựng. Nhìn thấy Tần Minh bình yên vô sự. Trong lòng nàng so với ai khác đều cao hứng. Chỉ có nàng nhìn thấy Tần Minh bị Vương Cẩn giết tràn diện. Hiện tại có loại trọng sinh trùng phùng vui sướng. Tần Minh, ngươi một mực không ra, ngươi thương thế nào? A, còn không phải bởi vì bệ hạ không để ta tại nơi này chờ đủ 3 ngày. Tần Minh kỳ thực cũng lý giải, nữ đế nguyên cớ làm như vậy. Liền là bởi vì mỗi cái dân bản địa một khi kích hoạt thú cách. Tại chí ít trong vòng 3 ngày đều sẽ ở vào không ổn định kỳ hạn. Thú cách dễ dàng phản phệ, sẽ không bị khống chế hiển hiện ra. Hiển nhiên, nữ đế không muốn để cho Tần Minh đem thú cách bạo lộ. Tần Minh đem Linh Âm từ không trung để xuống. Hai tay nâng lên nàng non mềm nhẵn bóng khuôn mặt. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi thật đúng là ta nhớ đến chết rồi, ta nhìn một chút. Thế nào đều biến gầy a? Linh Âm trên mặt hơi hơi đỏ hồng, thẹn thùng nói, ghé ta nơi nào gầy? Không được, khẳng định biến gầy, buổi tối hôm nay ta phải thật tốt kiểm tra một chút. Không không không. Linh Âm tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Nếu như Tần Minh đem nàng cởi quần áo, trên thân kia thương liền đều bại lộ. Làm sao rồi? Linh Âm tỷ tỷ, ta mấy ngày này kinh nguyệt tới, thân thể không thoải mái, còn chịu chút phong hàn. Thì ra là thế, cái kia nhanh ngồi xuống. Linh Âm đem canh thịt lấy ra bày trên bàn, cho Tần Minh múc một chén lớn. Tần Minh liền ăn mang uống. Thật là ăn quá ngon, ta đã có thật nhiều trời đều chưa ăn qua như vậy tốt canh thịt. Linh Âm trong lòng nghĩ, tại linh cảnh bên trong đi vào thời điểm, kỳ thực nàng cũng mang nấu canh thịt. Nhưng mà tại bên trong căn bản cũng không có cơ hội. Linh Âm tại thu thập chén thời điểm, trên cánh tay một vết sẹo đột nhiên lộ ra. Tần Minh lập tức kéo nàng tới, đem tay áo đẩy lên đi. Thương thế kia là chuyện gì xảy ra? Đây là ta. Ta trên đường không chú ý té. Còn đem nơi nào té bị thương, ta nhìn một chút. Không lạc. Mị Dương cùng Manh Thỏ còn ở bên ngoài chờ lấy đây. Tần Minh thò tay xoa bóp Linh Âm lỗ mũi, tức thì tay dương lên. Đem chính mình vừa mới rút đến chữa thương hàng cao cấp Long Nguyên đang lấy ra ngoài. Viên đan dược này là tứ phẩm đan dược, đã có thể trị thương, hơn nữa còn có thể tăng cường tốc độ tu luyện, phát triển kinh mạch. Tới há miệng ra. Linh Âm hơi hơi thẹn thùng nói. Tần Minh làm. Làm cái gì? Trên người ngươi có tổn thương có phong hàn, ta có thể làm cái gì, đêm mai này Long Nguyên đang ăn. Chính ngươi giữ lại a. Vạn nhất bị thương thời điểm ăn đi. Tần Minh trực tiếp cho Linh Âm đút tới trong miệng. Đây là đặc biệt chữa thương dùng, còn có thể phát triển kinh mạch, đối ngươi lĩnh ngộ, con đường tu luyện có trợ giúp. Đúng rồi Linh Âm tỷ tỷ, ta còn có một thứ đồ vật muốn đưa cho ngươi. Dứt lời, Tần Minh đem rút đến phỉ thúy lưu tiên quần lấy ra ngoài. Màu xanh nhạt váy gấm lóe trong suốt tiên khí hào quang, phản phất xuất trần tiên y. Nhìn đến Linh Âm hai mắt tỏa sáng, yêu thích không buông tay. Đây là ở đâu ra? Quá quý giá a. Ta hai ngày này đi ra một chuyến, ở bên ngoài trong cửa hàng mua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.